Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568 giao ra rèn đúc pháp. Thiết Vĩnh Dạ bắt đầu cho Trương Húc chậm rãi giải thích. Từ lúc Phùng Trùng Sơn nhìn chằm chằm Trương Húc lần kia, hắn liền lưu tâm, mỗi lần, Trương Húc đổi quần áo, sẽ vẩy lên một loại tên gọi là Lam Diễm Hoa Phấn Hoa. Loại này hồ điệp gọi là mắt vàng điệp, thích nhất lam diễm hoa phấn hoa. Bọn nó bình sinh chỉ có thể dùng ăn lam diễm hoa phấn hoa. Những khác phấn hoa, đừng động thật tốt, bọn nó chạm cũng sẽ không chạm. Mà lam diễm hoa phấn hoa, chính là cách xa nhau mấy cây số, bọn nó cũng có thể tìm tới. Cái kia hai cái nô bộc làm mất rồi Trương Húc, lập tức liền trở lại bẩm báo. Thiết Vĩnh Dạ biết. Quá nửa là Phùng Trùng Sơn làm, lập tức thả ra một con mắt vàng điệp, quả nhiên tìm tới Trương Húc. Thiết Vĩnh Dạ đón lấy nói rằng, Trương Sư Phó, ta làm những chuyện này, cũng là vì ngài thân người an toàn cân nhắc, hy vọng ngài chớ để ý ta ra tay. Trương Húc lắc lắc đầu, nếu không là các ngươi tìm đến rồi, ta còn không biết sẽ được bao nhiêu tội đây, ta làm sao sẽ quấy các ngươi thì sao? Thiết Vĩnh Dạ trong lòng mới thanh tĩnh lại. Thiết Vĩnh Dạ lại căn dặn nói. Trương Sư Phó, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Ta hy vọng, ngài tận lực vẫn là không muốn đi ra ngoài. Không nên rời đi Thiết gia. Như vậy sẽ an toàn một ít. Trương Húc suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, cũng tốt. Trở lại Thiết gia. Trương Húc trở lại chính mình sân. Sớm có hầu gái chuẩn bị kỹ càng cơm nước, quần áo. Trương Húc bị bắt sự tình, hiện tại không chỉ có là Thiết gia, người người đều biết, chính là Khư Thành, rất nhiều người cũng biết. Hạ xuống một quãng thời gian, Trương Húc cơm nước, áo cơm càng thêm tinh xảo. Trương Húc biết, đều là người nhà họ Thiết cảm thấy hổ thẹn, mới sẽ như vậy. Dù sao, Trương Húc sẽ đụng phải nguy hiểm, sẽ bị người bắt, đều là bởi vì Thiết gia rèn đúc pháp. Trương Húc cũng rất ít đi ra ngoài. Ở tại chính mình trong nhà, không phải đọc sách thưởng thức trà, chính là nghiên cứu rèn đúc phương pháp, nhàn xem mây lên mây lạc, bận bịu cùng Thiết gia con cháu đồng thời ở rèn đúc đường đánh thép. Rèn đúc, sinh hoạt qua cũng coi như thư thích, rốt cục, ước định đã đến giờ. Ở mấy tháng này bên trong, chính là thiên phú không tốt như vậy Thiết Viễn, cũng hội học thuật hết thảy đánh thép pháp, hội học thuật ba loại rèn đúc pháp. Trương Húc tìm tới Thiết Vĩnh Dạ, nói mình chuẩn bị rời đi, đi hướng về Khí Thần Tông sự tình. Thiết Vĩnh Dạ dùng sức giữ lại, Trương Húc không có đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lấy ra Thiết Hằng cho hắn, Thiết gia rèn đúc pháp, đưa cho Thiết Vĩnh Dạ. Đây là ngươi Thiết gia tổ tiên viết sách, hiện tại giao cho các ngươi người nhà họ Thiết trên tay. Ta cũng coi như hoàn thành một chuyện. Thiết Vĩnh Dạ tiếp nhận sách. Mở ra vừa nhìn, nhất thời, mừng như điên, cố nhiên, Trương Húc đã đem hết thảy đánh thép pháp, rèn đúc pháp truyền thụ cho bọn hắn Thiết gia con cháu. Thế nhưng có quyển sách này, càng tốt hơn, mặt trên không chỉ có tỉ mỉ giới thiệu 7 loại đánh thép pháp, còn có 13 loại rèn đúc pháp, còn có một chút rèn đúc tiểu bí quyết, tất cả đều là thập phần thích hợp người nhà họ Thiết. Thiết Vĩnh Dạ kích động. Quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ Trương Sư Phó. Trương Húc lại nghĩ tới Thiết Hằng. Thiết Phong phụ tử. Nghĩ đến bọn họ làm mất mạng. Nội tâm thoáng thương cảm. Cho ta quyển sách này người nhà họ Thiết. Đã bị kẻ ác cho hại. Đương nhiên. Ta cũng cho bọn họ báo thù. Hy vọng quyển sách này. Có thể ở các ngươi người nhà họ Thiết trên tay tiếp tục phát dương quang đại. Thiết Vĩnh Dạ cũng. Không lập dị, cắn phá ngón tay, quay về quyển sách này liền nhỏ lên một giọt máu tươi. Liền nhìn thấy sách vở lóe sáng lên, lóe sáng ánh sáng so với thế giới địa cầu Thiết Dực nhỏ máu thời điểm còn muốn chói mắt. Thiết Vĩnh Dạ càng làm sách đưa cho Trương Húc. Trương Húc mở ra vừa nhìn, trang sách cuối cùng dĩ nhiên nhiều 3 trang. Một tờ là một chân dung, xem ra hẳn là Thiết gia tổ tiên. Một tờ là rèn đúc tiên khí pháp môn, một ít tiểu bí quyết. Trương Húc nhìn sang, vội vã nhớ rồi. Trang cuối cùng là một phần có quan hệ vận hành chân khí pháp môn. Có thể đang đánh thép, rèn đúc sau khi khôi phục thể lực, đối với người nhà họ Thiết đặc biệt là hữu ích. Xem xong, Trương Húc thu hoạch không ít. Trương Húc nội tâm ám thầm nghĩ. Quả nhiên người nhà họ Thiết đều là chính trực, lương thiện người. Thiết Vĩnh Dạ được quyển sách này, vốn là hắn có thể lấy về nhỏ máu. Cái kia sau ba trang chính mình liền không nhìn thấy. Hắn ở ngay trước mặt chính mình, hiển nhiên là không muốn ẩn giấu chính mình. Trương Húc lại một lần đem sách đưa cho Thiết Vĩnh Dạ. Thiết Vĩnh Dạ cẩn thận từng ly từng tí một để vào tu di nhẫn bên trong. Ngày mai, ta tự mình đưa Trương sư phó đi Khí Thần Tông. Trương Húc gật gật đầu. Đa tạ. Sau khi trở về, Thiết Vĩnh Dạ cũng làm người ta đem Thiết gia rèn đúc pháp sao chép 10 bản để vào gia tộc tàng thư các. Nguyên bản vẫn là chân cất đi. Sau đó, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thiết gia truyền thừa là sẽ không đứt đoạn mất. Trương Húc tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ màu trắng áo choàng, tóc rối bù, ở trong sân tản bộ, bên cạnh những thị nữ kia đều lén lén lút lút xem Trương Húc, bởi vì Trương Húc thật sự quá anh tuấn, mà các nàng cũng biết, Trương Húc ngày mai sẽ phải rời đi, bây giờ có thể liếc mắt nhìn liền một chút, ở quãng thời gian này, cũng không có thiếu hầu gái tự tiến cử giường chiếu, các nàng như vậy đều là được Thiết Vĩnh Dạ ngầm đồng ý. Ở những này đại thế gia chính là như vậy, đưa mấy cái hầu gái làm ấm giường, không tính là cái gì. Thế nhưng, Trương Húc đều từ chối. Hắn nhưng là trong lòng có người người. Làm sao sẽ tùy tiện làm loạn đây? Mà những này hành vi, nhường những kia biết nội tình người nhà họ Thiết càng thêm kính nể Trương Húc. Dần dần, các thị nữ cũng không có lại tùy tiện dụ dỗ Trương Húc. Các nàng cảm thấy, Trương Húc chính là say mê tu luyện, rèn đúc người, cũng không những ý nghĩ khác, cũng không tư tình nhi nữ. Tuy rằng, các nàng nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Đến giờ hợi bên trong, Trương Húc liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, rời giường, rửa mặt, ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Thiết Vĩnh Dạ liền đến. Thiết Vĩnh Dạ nói chuyện: Trương sư phó, chúng ta ra khỏi thành, đến ngoài thành, hay dùng phi hành pháp khí chạy đi. Nửa ngày nhiều thời gian liền có thể đến Khí Thần Tông. Trương Húc gật gật đầu. Được. Trương Húc ăn xong điểm tâm, hai người liền xuất phát. Ở Thiết gia cửa lớn tiến vào sau đó, có một tiểu quảng trường. Ngày xưa đều bỏ không đặt một ít xe ngựa cái gì. Thiết Vĩnh Dạ cùng Trương Húc đi tới đây thời điểm, kinh ngạc đến ngây người. Ngày xưa trống rỗng tiểu quảng trường, đầy ắp người, đều là Thiết gia con cháu. Những người này Thiết gia con cháu đều nhìn Trương Húc. Trương sư phó, chúng ta đến đưa ngài. Trương sư phó, ngài lên đường bình an. Chấm ngoặc kép, Trương sư phó, rảnh rỗi trở về ta Thiết gia nhìn. Chấm ngoặc kép, những người này từ râu tóc bạc trắng lão nhân, đến mười mấy tuổi thiếu niên, thiếu nữ, đều có. Trương Húc tự nhiên không thể từng cái hồi phục. Nhìn những người này, mỉm cười, gật đầu, vào lúc này. Một người thiếu niên chạy đến Trương Húc trước người, quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Trương sư phó, cảm tạ ngài truyền thụ cho ta đánh thép, rèn đúc tài nghệ. Thiếu niên này vẫn chưa nói hết, lại một người chạy đến Trương Húc trước mặt, quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Trương sư phó, cảm tạ ngài, chấm ngoặc kép, nhất thời, càng nhiều người chạy tới. Quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Trương sư phó, cảm tạ ngài. Toàn bộ quảng trường người đều đối với này Trương Húc cúi đầu. Hô, Trương sư phó, cảm tạ ngài. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cũng có chút cảm động. Hắn giáo thụ những người này đồ vật tuy rằng quý giá, thế nhưng không tính là nhiều. Những người này như vậy cảm kích hắn, hắn có chút tay chân luống cuống. Bởi vì hắn chưa từng có từng đụng phải cảnh tượng như vậy. Như vậy bị nhiều như vậy người cảm kích, cảm tạ, tiễn đưa cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.